cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 277, Phủ Hạc Hiên thiếu gia. Qua bên kia chờ đợi, thấu đủ 20 người liền mở ra truyền tống, xếp bằng ở bệ đá bồ đoàn bên trên áo bào xám lão. Nhân, tiếp nhận linh thạch nhìn lướt qua, liền nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Bốn phía có quan binh trấn giữ đá xanh bình đài phương viên hơn 20 trường. Trên đó tổng cộng có hai cái cỡ lớn truyền tống trận. Một cái là thông hướng triều đình, một cái là theo triều đình thông hướng nơi này. Trong đó bên trái truyền tống trận trong đã có mười mấy người tại an tĩnh chờ đợi truyền tống trận mở ra. Đúng, tiền bối, bộ dáng bình thường áo trắng nữ tu cùng nàng bên người thanh niên đều là luyện khí kỳ 12 tầng tu vi. Hướng áo bào xám lão giả lần nữa thi lễ về sau, cất bước đi đến bình đài, bước vào đến truyền tống trận trong, mắt thấy hết thảy Triệu Trạch, khóe miệng nổi lên ý cười, cùng mập mạp bước nhanh hướng về kia lão nhân áo xám đi đến. Tiền bối, đây là chúng ta linh thạch, lúc vào thành chính là Triệu Trạch cầm tiền, mập mạp chữ vật túi bên trong cũng có hơn 2 vạn linh thạch. Tất nhiên là sẽ không lại làm hắn thanh toán. Đi vào lão giả phía sau người, trực tiếp lấy ra một cái chứa 100 khối linh thạch cái túi nhỏ dâng lên. Tốt, các ngươi đi qua đi. Vừa vặn 20 người, mở ra truyền tống, lão giả phủi một chút, cười rạng rỡ mập mạp. Thu hồi linh thạch, nhàn nhạt khoát tay phân phó nói. Chờ một chút, làm Triệu Trạch cùng mập mạp bước vào truyền tống trận trong. Áo bào xám lão giả liền muốn đánh ra thuật pháp khởi động truyền tống trận lúc. Nơi xa mấy đạo độn quang nhanh chóng mà đến. Người cầm đầu la lớn. Phủ lĩnh thành nội cấm phi độn. Có thể người tới lại xem này quy củ vì không có gì. Có thể thấy được này thân phận không đơn giản. Phủ thiếu gia, ngài đây là. Áo bào xám lão nhân theo lời dừng lại động tác. Đứng dậy hướng nhanh chóng mà đến cẩm y thanh niên cung kính nói. Đứng tại truyền tống trận bên cạnh, Triệu Trạch cùng mập mạp cũng nhíu mày đánh giá bay tới 5 người. Tuấn lãng cẩm y thanh niên tu vi không cao, giống như hắn đều là luyện khí kỳ đại viên mãn, mà bên cạnh hắn hai cái áo trắng tỷ nữ, nhưng đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mặt khác hai cái trong đám người cũ. Càng là có một cái tu vi nội liễm, đúng là kết đan kỳ đại cao thủ. Ta có việc muốn đi triều đình, truyền tống trận này trước trưng dụng, các ngươi không có ý kiến đi. Tuấn lãng thanh niên phủi một chút truyền tống trận trong Triệu Trạch. Mập mạp, áo trắng nữ tu đợi người, một mặt ngạo nghễ phân phó nói. Không có ý kiến, phủ thiếu gia ngài mời. Thân là phủ thượng quận quận trưởng nhi tử, kiêu ngạo ương ngạnh nổi tiếng bên ngoài, tất nhiên là có người nhận biết. Truyền tống trận trong mắt tam giác thanh niên lập tức đi ra khúm núm nói, không riêng gì hắn, liền cái kia trúc cơ kỳ người trung niên cũng đáp lại mỉm cười hậu chủ động đi ra, liền nhìn thủ nơi đây áo bào xám lão nhân đều phải cung kính như thế, những người khác sao lại dám làm chim đầu đàn. Triệu Trạch trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt lôi kéo mập mạp thối lui đến một bên. Rất nhanh, to như vậy truyền tống trận trong, liền rốt cuộc không có người nào. Cẩm y thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo hai cái xinh đẹp nữ tỳ cất bước bước vào truyền tống trận trong. Cái kia kết đan kỳ lão nhân cùng một cái khác trúc cơ kỳ đại viên mãn lão nhân theo đuôi mà vào. Ông theo tu vi nội liễm lão giả nhẹ nhàng khẽ vỗ. Truyền tống trận lập tức khởi động, lóa mắt truyền tống quang mang lóe lên dưới. Cẩm y thanh niên đợi người liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tạch tạch tạch, truyền tống trận trong khảm nạm linh thạch trực tiếp vỡ ra. Nghĩ đến không phải lần đầu tiên truyền tống, linh lực vừa lúc ở giờ phút này hao hết, quá phách lối, tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch gì? Thanh niên mở miệng ngăn cản đám người truyền tống lúc còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, cho dù bọn họ trước truyền tống cũng không trở ngại hắn. Vẫn như trước bị này huấn tôn tử thỉnh ra truyền tống trận. Tại áo bào xám lão giả sai người thay đổi linh thạch thời khắc, những người khác còn tốt, đều tại an tĩnh chờ đợi. Mập mạp trong lòng vốn cũng không phẫn, hiện tại càng nghĩ càng giận, không nhịn được nói thầm: người nhỏ giọng một chút, tên mập chết tiệt, chính mình muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Nói cho ngươi, phủ Hạc Hiên thiếu gia thế nhưng là chúng ta phủ thượng quận quận trưởng nhi tử. Đắc tội hắn chớ nói không cách nào mượn dùng truyền tống trận, các ngươi liền phủ lĩnh thành đều đi ra không được. Nghe thấy lời ấy, áo bào xám lão giả ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Lúc trước dẫn đầu đi ra mắt tam giác thanh niên lập tức truyền âm nhắc nhở, dọa đến mập mạp vội vàng ngậm miệng. Cũng may giờ phút này phụ trách thay đổi linh thạch người phục vụ đã chuẩn bị cho tốt. Áo bào xám lão giả nghĩ đến cũng là không quen nhìn phủ Hạc Hiên phách lối, chỉ là chừng mập mạp một chút, liền trực tiếp mở ra truyền tống trận. Quen thuộc truyền thuyết quang mang đem bọn hắn bao khỏa. Triệu Trạch sách theo tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Không phải hắn sợ, mà là Chu Ương tập quyền thống trị Hạ Hoàng Triều, cũng không phải một cái nho nhỏ Lăng Phong quận từ gia có thể so sánh. Hắn là có thể triệu hồi ra tiên tử đem phủ lĩnh thành nháo long trời lở đất, có thể kế tiếp lại nghĩ xuyên qua còn thừa quận thành châu phủ. Đi tới Phong Điền Trấn liền không quá dễ dàng, vẫn là muốn có thể nhịn được thì nhịn. Một hồi mê muội, lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, mập mạp phát hiện bọn họ 20 người đang đứng tại một tòa giường cột chạm trổ đại điện bên trong. Này điện cao có mười mấy mét, rộng rãi sáng tỏ, ngoài có binh sĩ trấn giữ. Ngọc thạch trên bình đài có phụ trách nơi đây truyền tống trận trúc cơ kỳ tu sĩ đà tòa. Đi thôi, mập mạp. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm mặt khác cái kia chỉ có mấy người khoanh chân chờ đợi truyền tống trận quan sát lúc, Triệu Trạch kéo hắn một cái, theo những người khác hướng đi ra ngoài điện, đi ra triều đình đông thành truyền tống đại điện. Triệu Trạch thần thức quét qua, liền phát hiện dạng này đại điện hết thảy có chừng 20 tòa. Theo thứ tự là thông hướng thương triều quản hạt 20 mấy cái quận thành chỗ. Trong đó một tòa cách bọn họ là không xa đại điện, chính là thông hướng Kỳ Châu quận truyền tống trận. Bất quá, đến một chuyến triều đình không dễ dàng. Triệu Trạch muốn đi xem một chút lớn như thế đô thành bên trong có hay không hắn cần mấy loại trên năm linh hoa linh thảo. Liền không có lập tức cùng mập mạp đi hướng cung điện kia. Trạch ca ngươi xem, thật nhiều tu sĩ, nơi này không hổ là trung tâm hoàng triều đô thành chỗ. Truyền tống đại điện bên ngoài hai dặm chính là một mảnh quy mô viễn siêu Tần Vân thành phường thị chỗ. Cất bước đi vào phường thị, mập mạp lập tức bị trước mắt muôn hình muôn vẻ nam nữ tu sĩ hấp dẫn lấy. Nơi này hoàn toàn chính xác muốn càng phồn hoa một ít, chính là không biết có hay không ta dược liệu cần thiết. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch cùng mập mạp hướng về phía trước cửa hàng trong đi đến. Đạo hữu, ngươi cần mộ linh hoa chúng ta không có. Đạo hữu, chúng ta nơi này không có trăm năm trở lên ma đàm hoa. Đạo hữu, chúng ta tiệm bên trong là có 300 năm trở lên thiệt châu thảo, bất quá lúc trước đã bán ra cho người khác. Thực sự xin lỗi, các người vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Nơi đây phường thị rất lớn, cửa hàng rực rỡ muôn màu. Mặc dù vẫn không có mua được hắn dược liệu cần thiết, nhưng chỉ đi dạo mấy nhà, liền đạt được thiệt châu thảo tin tức. Triệu Trạch vẫn rất có lòng tin, ở chỗ này mua được hết thảy hắn dược liệu cần thiết. Linh dược các, đi, mập mạp, chúng ta vào xem, đi dạo đi dạo. Triệu Trạch hai người tới tòa này quy mô khá lớn lầu các cửa hàng trước. hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên biển chữ vàng, cất bước bước vào trong đó. Linh Dược Các là một nhà đặc biệt bán ra dược thảo, đan dược, cửa hàng, tổng cộng có 5 tầng kiến trúc. Quy mô mặc dù không thể so với Tần gia tụ bảo trai, thực sự so bọn họ lúc trước sở đi dạo mấy nhà lớn hơn rất nhiều. Hai vị đạo huynh, các ngươi là dự định mua sắm linh đan, linh dược, còn có ý định bán ra linh thảo, linh hoa. Cửa hàng trong giờ phút này đang có mấy cái tu sĩ tại cùng trong quầy mại xưa bắt chuyện. Nơi cửa luyện khí kỳ thị nữ, thấy Triệu Trạch cùng mập mạp tới, vội vàng tiến lên kêu gọi, mua sắm linh hoa linh thảo. Các ngươi nơi này nhưng có 100 năm trở lên ma đàm hoa, 300 năm trở lên thiệt châu thảo. Triệu Trạch cũng không vòng vèo tử, cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng kia áo trắng thị nữ hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,